Chương 1240, rốt cục, nguy hiểm xuất hiện. Rất nhiều người đều trông thấy, co lại thành điểm đen phủ không đảo tiến nhập trên bầu trời vòng xoáy bên trong. Ngay sau đó, vòng xoáy một chút xíu thu nạp, phảng phất chưa từng tồn tại. Theo vòng xoáy biến mất, thiên khung như cũ hay là cái kia phó xanh lam như tẩy bộ dáng. Lúc trước vòng xoáy phảng phất chưa từng tồn tại, chỉ là đám người ảo giác. Nhưng mà rất nhiều người đều biết, có người triệt để rời đi. Nhất là cùng những cái kia linh thánh môn quan hệ không y tờ người, mắt thấy phù không đảo tiến vào vòng xoáy biến mất, đều cảm thấy tâm tình trầm thống không thôi. Coi như đây là đại hảo sự, có thế đối với bọn họ bên trong rất nhiều người mà nói, lần này phân biệt, rất có thể chính là vĩnh quyết. Có thể phi thăng tới tiên linh giới người chung quy là số ít. Phần lớn người, hoặc là tại kiếp lôi bên trong hôi phi yên diệt, hoặc là liền bị sét đánh tư cách đều không có. Bọn họ chỉ có thể cả một đời kẹt tại bình cảnh, tuyệt vọng phí thời gian tuế nguyệt. Quân Diệp cùng Tạ Vân Huy cũng không có cảm thấy tuyệt vọng, chỉ là thất lạc. Bọn họ cũng đều biết, một ngày nào đó, bọn họ sẽ phi thăng tiên linh giới, cùng thân nhân đoàn tụ. Chỉ cần bọn họ cố gắng tu luyện, ngày đó liền sẽ không quá lâu. Quân Vô Cực mặc dù đi thôi, nhưng lưu lại đại lượng đan dược, còn có chân quý luyện dược tâm đắc. Nàng lưu lại trong đan dược, chỉ là thánh dược liền có không ít. Đây là nàng cố ý cho một giới này thân bằng hảo hữu lưu lại lễ vật. Hạ giới tài nguyên vẫn là quá cằn cỗi, thánh cấp dược liệu khan hiếm, Quân Vô Cực lúc trước thu đại lượng thánh cấp dược liệu, tất cả đều luyện chế thành thánh dược. Nếu là nàng đem những cái này thánh dược mang đi, đối với giới này người không khác rút tuổi dưới đáy nổi. Thánh cấp dược liệu sinh trưởng cờ N tương đối dài thời gian mới có thể thành thục, Quân Vô Cực đương nhiên không thể ích kỷ như vậy. Theo nàng thánh cấp luyện dược sư thân phận công khai, các cái thế lực người toàn bộ đều cầm thánh cấp dược liệu cầu tới cửa. Quân Vô Cực không có cự tuyệt, đem tất cả thánh cấp dược liệu tất cả đều luyện chế thành thánh dược. Đương nhiên nàng thu phí QNZ không thấp, ít nhất cũng phải là một nửa thánh dược. Nếu là gặp gỡ những cái kia thấy ngứa mắt, kia liền càng hung ác, những người kia cũng chỉ có thể tự nhận xối quậy. Có những cái này thánh dược hỗ trợ, chắc hẳn tiếp đó, tất nhiên sẽ có mới linh thánh sinh ra. Chỉ cần bọn họ không lạm dụng, chí ít trong vòng ngàn năm, giới này người đều không cần lại vì thánh dược lo lắng. Quân Vô Cực lưu lại những cái kia chân quý luyện dược tâm đắc, tổng có thể nuôi dưỡng được tân thánh cấp luyện dược sư. Tỷ như Tiêu Kỳ, luyện dược thiên phú liền rất không tệ, đã bị thu vào ngự dược các. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sau này lại là ngự dược các các chủ. Tô Hoản đồng dạng bị ngự dược các thu vào. Lâm Thải Vi cùng Tôn Thiên Bảo lại là vào Tiên Vân Tông, ngự dược các hai vị các chủ chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá, những cái này đều không có quan hệ gì với Quân Vô Cực. Tiêu Kỳ bọn họ sẽ có bọn họ đường muốn đi, mà Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, cũng là đi đến bọn họ nhất định đường. Hạ giới người chỉ nhìn thấy trên bầu trời vòng xoáy biến mất, nhưng lại không biết bên trong vòng xoáy lại là mặt khác một phen cảnh tượng kỳ dị. Nơi này có chút một đầu dài ràng rạc thông đạo. Trong thông đạo miễn cưỡng coi như an toàn, ngoài thông đạo đầu lại là quỷ quyệt nguy hiểm. Người xem Ha Y Hun ở dê khỉ hệ tờ vi A Quân Vô Cực mặt không thay đổi nhìn xem cái thông đạo này, kỳ thật nàng tâm một mực xách theo. Từ khi tiến vào nơi này, nàng đã cảm thấy rất bất an, ẩn ẩn cảm thấy sẽ phát sinh thứ gì. Tạ Lưu Cảnh nà mờ trả tờ tay nàng, đừng lo lắng, không có việc gì. Quân Vô Cực hỏi hắn, ngươi cu nở dê cảm thấy A ân, bất quá ta tin tưởng. Đối phương không chiếm được lợi lộc gì. Hai ta liên thủ bố trí xuống trận pháp, cũng không phải ai cũng có thể phá. Rốt cục, nguy hiểm xuất hiện.